Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, có chút khó giải quyết, nàng đều nói có thể, nhưng Bao Bao vẫn là bất động. Kiều Thị Nhu Thanh Nhi nói, như thế nào không đi hái được. Nếu không nãy nãy cho ngươi trích không cần, Bao Bao muốn chính mình trích. Bao Bao lắc lắc đầu, chính mình chạy qua đi, duỗi tay trích hoa thời điểm do dự một chút. Lại tiểu tâm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng tựa hồ không có sinh khí lúc này mới đem hoa hái được kia thật cẩn thận sợ hãi bị trách. Cứ bộ dáng xem đến Kiều Thị đau lòng không thôi, ánh mắt chạm đến cổ tay hắn, chỉ thấy hắn nguyên bản trắng nõn tay, giờ phút này thế nhưng đỏ một mảnh, từng đạo, nhìn như là bàn tay giấu ngón tay, tưởng tượng đã có người đánh hắn. Kiều Thị tức khắc tức giận, ai đánh ngươi? Không đúng, vừa mới cái kia đầu óc nước vào đồ vật đánh ngươi. Kiều Thị chạy qua đi ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo hắn tay, nhìn kỹ xem ơ siêu Bao Bao cầm hoa nhi nhìn nàng sinh khí đau lòng bộ dáng. Ủy khuất ư một tiếng, ngoan a, nãy nãy trong chốc lát giúp ngươi đánh trở về. Không khóc, ta không khóc, nãy nãy mang ngươi tìm mẫu thân đi. Kiều Thị đau lòng hống. Trong lòng lửa giận lao nhanh đã có chút ức chế không được. Nàng đều không bỏ được nhiều chạm vào một chút, kia ngốc thiếu ngoạn ý nhi cũng dám thương nhà nàng Bao Bao. Tức chết nàng thật là, nàng chuẩn không tha cho nàng. Ân, trong chốc lát còn phải làm hành năm đem người xoa trở về. Nàng thế nào cũng phải hảo hảo giúp nàng ra Bao Bao đòi lại tới không thể. Ở tự mình trong nhà chủ tử thế nhưng là một cái hại nhân khi dễ. Kia còn lợi hại, còn có ngu ma ma cũng là hành sự bất lực thiếu thu thập. Ỷ vào hầu hạ nàng nhiều năm, tâm cũng là lớn, Bao Bao chửu chửu cái mũi. Tùy ý nàng mang theo về tới tiền viện, mẫu thân, vừa thấy đến hắn mẫu thân. Bao Bao liền không nín được, tiểu tâm can buồn đến hoảng cảm thấy lão ủy khuất. Lộc cộc trực tiếp vọt tới nàng trong lòng ngực, Bao Bao nương a, ta phải cho ngươi nhận cái sai. Kiều Thị đi theo đi qua, có chút chột dạ nàng, tay làm sao vậy? Vương Mạn nhíu lại mày nhìn hắn tay, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Tiểu Hoa Vương Dư còn có lão thái thái đều thấu lại đây. Cũng gặp được trên tay hắn bàn tay ấn, mấy người tức khắc giận dữ, lão thái thái cho rằng cùng Kiều Thị có quan hệ. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Kiều Thị ủy khuất lại chột dạ, đều do nàng quá túng ngu ma ma, lúc này mới làm nàng làm nhiều thế này không đàng hoàng sự. Cái gì 4 5 6 không biết ngốc thiếu hóa đều dám hướng trong phủ mang, Bao Bao tưởng trích hoa. Sau đó đụng tới cái hư nữ nhân, nàng đánh Bao Bao bẹp miệng có chút ủy khuất nói, Vương Mạn sụ mặt mẫu thân có hay không nói cho. Ngươi! Liền tính là ở nhà, người muốn bắt nhị nha gì bọn họ đồ vật cũng muốn hỏi trước rõ ràng. Được đến cho phép mới có thể lấy, ở bên ngoài càng là như thế. Nếu là người khác không hỏi ngươi liền đem đại miêu tiểu miêu lấy đi. Người có phải hay không sẽ sinh khí? Chính là thái gia gia nói nơi này cũng là Bao Bao gia. Bao Bao muốn cái gì đều có thể, đón con mẹ nó tầm mắt. Bao Bao càng nói càng nhỏ giọng, mẫu thân, Bao Bao biết sai rồi, Bao Bao chỉ là cảm thấy hoa nhi đẹp tưởng hái được cấp mẫu thân. Nói lại đem hoa cấp đừng ở nàng trên lỗ tai, đáng thương vô cùng ôm nàng cổ, khụt khịt lên, đỉnh một đóa đỏ thẫm hoa. Vương Mạn rất là bất đắc dĩ thở dài, ôm người hống lên, trong mắt mang theo lạnh băng, nhà nàng ngốc bánh bao trích hoa là không đúng. Đã có thể này đánh hắn thương hắn cũng không phải một cái nương có thể nhẫn, Bao Bao nương. Không trách ta Bao Bao, nơi này vốn dĩ chính là hắn ra, nghĩ muốn cái gì tự nhiên đều là có thể, khi dễ ta Bao Bao chính là trong phủ mới tới nô tí. Quy củ không học được nhưng thật ra học được to gan lớn mật kiêu ngạo ương ngạnh. Ta đã làm hành năm xử lý tốt, người đừng nóng giận, người nọ là ta bên người hầu hạ lão nhân mang tiến vào. Là ta sơ sẩy, lúc này mới gọi người bị thương Bao Bao. Ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Kiều Thị nói được thành khẩn, nàng tính tình luôn luôn như thế. Là sai liền nhận, không. không mang theo hàm hồ, không có việc gì, cũng là hắn nghịch ngợm. Vương Mạn không lắm để ý nói một câu, Kiều thị đã làm hành nam đi xử lý. Y theo hành nam tính tình, người nọ kết cục không chừng như thế nào đâu. Việc này kéo xuống đi cũng không ý nghĩa. Về sau còn điều không nghịch ngợm. Vương Mạn vỗ vỗ hoa ở nàng trong lòng ngực tiểu nhân nhi, sẽ không? Một chút không đau, bao bao kêu lên một tiếng. Biết hắn nương không tức giận, lại tiến đến bên tai nhỏ giọng thì thờ mơ siêu, mẫu thân. Ngũ thúc thúc giúp bao bao thu thập hư nữ nhân. Quý gia gia nói đánh nữ nhân không phải nam tử hán. Ngũ thúc thúc nói mỗi ngày đương nam tử hán mệt mỏi quá. Hôm nay trước không lo, ngày mai lại đương, bao bao đồng ý, hì hì, bao bao hôm nay không lo nam tử hán cũng cao hứng. Nói xong che miệng cười trộm lên, tiểu hoạt đầu, bất quá nương cũng đồng ý ngươi hôm nay không cần đương nam tử hán. Ngày mai lại đương, Vương Mạn tức giận cười mắng một câu, tiểu hoa gì? Lại đây, bao bao xoay cái hướng. Hướng tới hắn tiểu hoa gì ngọt ngào kêu một tiếng, trong tay cầm một đóa rêu dao hoa hồng, mà cúc mi mắt cong cong. Nghiêng thân mình thấu qua đi, hi hi, đẹp, mẫu thân đẹp, tiểu hoa gì cũng đẹp, bao bao đem trong tay hoa đừng tới rồi nàng lỗ tai sau. Ngốc hề hề cười khích lệ, cảm ơn bao bao hoa. Dì thực thích, tiểu hoa ôn nhu nhìn hắn. Lại sờ sờ hắn đầu nhỏ tỏ vẻ thích bao bao cũng không thẹn thùng. Có chút tiểu đắc ý cười. Hồng hồng hoa đẹp nhất. Hắn thích chứ. Mẫu thân mang theo đẹp. Lão thái thái cùng Kiều thị hai người xem đến có chút đỏ mắt. Kỳ thật các nàng cũng rất thích hoa hồng nhi. Đặc biệt là bao bao đưa. Bao bao hoa nhi này cũng không phải là cái gì tiểu chu đáo. Với hắn mà nói tự nhiên vẫn là Vương Mạn mấy cái cẳng vì thân cận, đại miêu, bao bao đột nhiên nhớ. Tới, bị hắn bỏ qua một trận tiểu báo tử, ngao, như là gì sự không có đang ở cùng tiểu miêu chơi đến vui. Vẻ đại miêu nghe được triệu hoán, ngao kêu một tiếng, làm sao vậy, Vương Mạn nhìn hắn hỏi một tiếng, hư nữ nhân khi dễ bao bao. Đại miêu tiểu miêu muốn giúp ta, sau đó đại miêu bị đạp đi ra ngoài. Bao bao đều khóc, mẫu thân, người giúp bao bao nhìn xem đại miêu được không? Bao bao lôi kéo tay nàng, cầu, đại miêu tiểu miêu lại đây. Vương Mạn hướng hai tiểu báo tử vẫy vẫy tay, hai tiểu báo tử tung tăng chạy tới. Ngồi xổm ngồi ở nàng phía trước, nãi hô hô ngao một tiếng, Vương Mạn nhéo đại miêu nhắc lên che ở trên đùi. Cẩn thận kiểm tra nó tải chi trước. Nó đi tới thời điểm này chỉ liền có chút không xong, đại khái là Vương Mạn làm đau nó. Đại miêu ngao kêu phản xạ tính vươn móng vuốt, còn không có đụng tới Vương Mạn đã kêu nàng nhéo sau cổ nhắc lên. Rốt cuộc không có sức lực, không có việc gì. Vạn tới rồi, trong chốc lát làm ngươi nhị nha gì giúp nó nhìn xem. Làm ta xem gì, nhị nha cầm nàng hòm thuốc đi ra. Trên mặt có chút mỏi mệt lại tò mò, mỏi mệt là bởi vì dùng cứu trị thương hoạn quá hao tâm tổn sức. Tò mò tự nhiên là nghe được nàng tỷ nói, phốc. Tỷ các ngươi đây là làm gì à? Nhìn các nàng hai trên lỗ tai đỏ thẫm hoa, nhị nha không nghẹn lại cười, nhà ta nhi tử đưa lễ vật. Bị chê cười Vương Mạn cũng không tức giận chỉ nhàn nhạt một câu. Ẩn ẩn huyễn nhi tử, nhà ta ngoan bao bao đưa. Tiểu hoa ra vẻ đắc ý tú tú nàng hoa nhi, nhìn hai cái bị bao bao sủng ái nữ nhân. Nhị nha không làm, vội không ngừng thấu qua đi, bao bao. Nhị nha gì cũng muốn, ngập nước mắt to như là bị đại ủy khuất dường như nhìn bao bao. Cùng thảo thực ăn tiểu hài nhi dường như chính là bao bao đã không có a. Bao bao vẻ mặt ngây thơ nói, đôi mắt lại là lượng hô hô, hừ, kẻ lừa đảo. Bất công kẻ lừa đảo, nhị nha gì về sau đều không mang theo ngươi ngoạn nhi. Cũng không cho ngươi làm tốt ăn thỏ chân, đùi gà, nhị nha làm ra sinh khí ủy khuất bộ dáng đùa với hắn, nhị nha gì không tức giận được không? Bao bao một phen ôm nàng cổ, ma lưu đem giấu ở sau lưng đỏ thẫm hoa cho nàng đừng thượng, hi hi. Nhị nha gì cũng đẹp, ân, hôm nay cũng là cái ngoan bao bao. Trong chốc lát trở về gì cho ngươi làm người yêu nhất ăn mật nước đại thỏ chân. chọn nhất phỉ cái kia cho ngươi làm. Lừa đến đỏ thẫm Hoa Nhị Nha đứng lên rất là cao hứng cho phép hắn một cái đại thỏ chân. Sờ sờ nhĩ sau đỏ thẫm hoa lại cùng tiểu hoa khoe khoang lên, không cần nhất phí. Muốn đệ nhị phí, bao bao duỗi tay lôi kéo tay nàng, mới không cần ăn nhất phí. Nhất phí chính là bạch bạch hắn không bỏ được, ăn đệ nhị phí hảo tay như thế nào. Nhị nha cúi đầu liền nhìn đến hắn tay, tức khắc lạnh sắc mặt đứng ở một bên lão thái thái cùng kiều thị có chút xấu hổ lại đau lòng, vương. Mạn nhìn nổi lên lửa giận nhị nha liếc mắt một cái. Trần An một câu, không có việc gì. Đã xử lý tốt, hừ, nếu là lạc ta trong tay. Phi kêu nàng sinh tử không thể, cũng dám thương nhà ta bao bao. Còn có đau hay không a? Cấp nhị nha gì nhìn xem, nhị nha bất mãn hừ một tiếng. Bất quá vẫn là không truy vấn đi xuống. Đau lòng kiểm tra, không đau. Nhị nha gì không cần lo lắng. Bao bao muốn ăn đệ nhị phì thỏ chân chân. Bao bao liệt miệng lắc lắc đầu, phốc ngươi nha. Chính là một tiểu thèm miêu. Quang nhớ thương ăn, nhị nha lôi kéo hắn lại là một trận nị nị oai oai cười đùa một trận. Lúc này mới dừng tay, nhìn bọn họ cười đùa. Vương Mạn đôi mắt nhu không ít, được rồi. Trước cấp đại miêu nhìn xem, nhóc con nhi còn biết che chở nhà ta bao bao. Ngạnh xinh xinh gọi người đạp một chân. Người cấp nhìn xem đừng lưu cái gì tai họa ngầm, nói đem đại miêu đưa qua, đúng rồi. Bên trong người nọ thế nào nhi? Vương Mạn đem nói cho hết lời. Ôm nhà mình nhi tử lại ngồi trở về, nếu là không cảm nhiễm liền không chết được. Nếu là suối quẩy cảm nhiễm kia cũng là hắn mệnh. Miệng vết thương ta đã cấp hợp quy tắc hảo. Dư lại không về ta quản. Bên trong kia lão đại phu sẽ nhìn tới. Nhị nha thần sắc bình tĩnh. Không mặn không nhạt nói, cảm nhiễm này chữ nàng từ nàng tỷ nơi nào học được. Cái gì nhìn không thấy vi khuẩn linh tinh nàng không phải thực minh bạch. Bất quá đại khái chính là người không nóng lên, miệng vết thương không có biến sưng đỏ chảy mù thậm chí. Đại khái chính là không cảm nhiễm mơ siêu dù sao nàng tận lực, có thể hay không sống liền xem Diêm Vương gia có thể hay không tới thu hắn, đại miêu không có việc. Gì? Chính là tả trước chân đại khái thương tới rồi, trở về ta cho nó suốt, bao hai ngày dược là được, mặc dù không bao cũng không quan trọng, này những dã vật có thể so người hội trưởng, hảo chút ở người xem ra là trọng thương thương, không ai quản bọn họ, đa số chính mình là có thể trường hảo, bất quá xem nhà nàng bao bao như vậy lo lắng, nàng vẫn là cho nó bao một chút đi. Nói nữa đây là vì bảo hộ nhà nàng bao bao nhận được thương, hộ chủ có công. Đáng giá ngợi khen, ân trở về cho nó thêm cái đùi gà hảo, nhị nha đầu bếp âm thầm nghĩ, lão gia tử cũng đi ra. Chỉ lão Chu đại phu còn ở bên trong thủ, phát sinh chuyện gì? Có cần hay không hỗ trợ? Vương Mạn thấy hắn sắc mặt trầm trọng, liền hỏi một câu, lão gia tử ngẩng đầu nhìn các nàng. Biết được A Phan mệnh xem như bảo vệ, lúc này hắn bình tĩnh lại rất nhiều. Trong đầu tất cả đều là A Phan hôn mê trước liều mạng toàn lực nói với hắn những lời này đó, bao. Bao nương, chuyện này có chút khó giải quyết a. Ngoặc kép, hết chương.